Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 929 Thái Cổ Thần, chương 929 soát, sáng ngời trong hư không, hai tôn thần linh vương tọa trống rỗng thoáng hiện, thần linh vương tọa chung quanh. Vờn quanh một tầng hình tròn kết giới che đậy bên trong thần linh chân dung, hư không đỉnh. Có một viên không ngừng chớp động đôi mắt, hư không ma nhãn. Không nghĩ tới vẫn là hư thần giới trung tâm siêu, lôi tai tinh kinh ngạc nói. Chỉ là này hư thần giới như thế nào đơn giản như vậy, đơn giản mới đúng, Nguyên Tiêu giải thích. Nói, nếu là tinh thần đăng nhập hư thần giới, đó chính là đứng đầu nửa chân thật thế giới giả thuyết. Nhưng là nếu là chân thân đổ bộ chính là như vậy đơn sơ. Rốt cuộc truyền tống đến hư thần giới đại giới xa xỉ. Ở chỗ này không có người nguyện ý lãng phí thời gian, người có thể dùng thần niệm đụng vào hư không? Mà nhãn bản thể, sau đó coi trọng cái gì thống nhất báo cho ta, lôi tai tinh nghiêm túc gật gật đầu không hề hỏi. Nhiều cân bằng pháp tác. Nguyên Tiêu nhìn hư không ma nhãn cung cấp giao dịch danh sách một trận đau đầu, loại này pháp tác. Cửa hông, hiếm thấy, chế tác thành thần khí liền càng thiếu. Hơn nữa giá trị không cao, không phải có đặc thù nhu cầu căn bản không có người mua. Bởi vậy làm cho liền bán người đều không có. Tuần tra gần mấy trăm năm giao dịch đều không có nhiều ít tin tức siêu não. Tuần tra có hay không tương quan tin tức Nguyên Tiêu phân phó nói, trực tiếp mua nếu mua không được. Có thể tìm được tương quan tin tức cũng không tồi, nếu còn tìm không đến. Cũng chỉ có thể hoa đại đại giới tiến hành treo giải thưởng. Hư thần giới tập trung sở hữu thần linh, nơi này cơ hồ có thể mua được bất cứ thứ gì. Đương nhiên tới nơi này giao dịch một chuyến nếu là giao dịch thiếu sợ là còn chưa đủ tế phẩm. Bồi, đinh. Tìm được hai điều tương quan tin tức, cái thứ nhất là một cái treo rất nhiều năm treo giải thưởng. Cần bằng pháp tắc chủ thần khí một kiện, treo giải thưởng trao đổi đại lượng tai ếch ma thiết, nên treo giải thưởng đã treo vượt qua 22 vạn năm. Đến gần còn không có hoàn thành, hắc hắc, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, không cần tưởng. Hắn đều biết cái này treo giải thưởng nhằm vào 8 phần là trộm tiên tông vô tử địch. Thậm chí chính là năm đó vây giết hắn người bày ra treo giải thưởng. Người này đối với trộm tiên tông vô hiểu biết không ít. Bởi vậy mới lưu lại cái này treo giải thưởng chờ trộm tiên tông vô xuất hiện, cái thứ hai đâu? Nguyên Tiêu hỏi, cái thứ hai vẫn là treo giải thưởng. Bất quá chỉ là một kiện hạ vị thần khí. Treo giải thưởng yêu cầu là một cái thám hiểm nhiệm vụ. Cho ta tuyên bố treo giải thưởng. Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại lành lạnh nói, đinh, dựa theo chủ thể yêu cầu tuyên bố kết thúc, đinh, có người cao hơn gấp đôi giá cả phát ra cùng chủ thể đồng dạng treo giải thưởng, hào. Thật tốt, Nguyên Tiêu sắc mặt thập phần khó coi, sự tình lại rõ ràng bất quá. Cụ bị cân bằng pháp tắc thần khí, bị nào đó tồn tại hoàn toàn lũng đoạn, chỉ có hai cái treo giải thưởng nhiệm vụ không có gì bất ngờ xảy ra đều là bẫy dập. Những người này nhằm vào trộm tiên tông vô hắn lười đi để ý. Nhưng là gây trở ngại đến hắn chính là những người này tìm chết, siêu não. Treo giải thưởng riêng nhiệm vụ, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, đinh. Thỉnh chủ thể lại lần nữa xác nhận, riêng nhiệm vụ là liên hệ thiên giới chuông tăng pháp sư duy nhất thủ đoạn. Một khi treo giải thưởng đem triệu tập thiên giới ẩn nút chuông tăng pháp sư. Thỉnh chủ thể lựa chọn riêng nhiệm vụ treo giải thưởng cấp bậc một bậc là được Nguyên Tiêu trần. Chờ nói, mấy tức sau, phương xa hư không một ngôi sao tới gần thần niệm thăm lại đây, Nguyên Tiêu thả ra thần niệm. Hai người ở trên hư không chung bắt đầu giao lưu, một bậc riêng nhiệm vụ, kỳ thật chính là một cái quyền hạn tín hiệu. Thông qua cái này hắn có tư cách chọn đọc tài liệu thiên giới ẩn nút chuông tăng pháp sư nắm giữ. Mạng lưới tình báo điều tra một chút sự tình, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu tiếp đón lưu luyến lôi tai tinh rời đi hư thần giới, muốn tình báo. Hắn đã toàn bộ được đến, sự tình so với hắn tưởng tượng muốn phiền toái. Trộm tiên tông vô, xuất từ một cái thiên giới cổ xưa nửa ngày thú chủng tộc. Thật giống như lôi tai tinh giống nhau là hỗn huyết, Trộm Tiên Tông vô căn bản không phải nhân loại, mà là loại nhân chủng trong tộc hỗn huyết người mặt ma vượn này đó tình báo. Ở Trộm Tiên Tông vô ký ức trong truyền thừa đều không có, bởi vì Trộm Tiên Tông vô. Cùng cái này hỗn huyết nửa ngày thú nhân mặt ma vượn tộc đàn là chết thù. Vây giết hắn chính là cái này tộc đàn. Này trong tộc ít nhất có 4 cái chủ thần cấp tồn tại. Trước mặt thiên giới cơ hồ sở hữu cụ bị cân bằng pháp tắc thần khí đều bị này nhất tộc thu đi, xem. Ra chỉ có thể phiền toái hóa thân, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, xé mở truyền tống thông đạo. Nguyên Tiêu mang theo Lôi Tai Tinh đến vô hạn thần quốc, đây là thần quốc. Lôi Tai Tinh trừng lớn như mắt hoảng sợ nói, không trách hắn đại kinh tiểu quái. Thật sự là trước mắt cái này thần quốc thật sự quá lớn. Phải biết rằng hắn thần quốc mấy năm nay đã cường hóa đến bạc trắng tam giai. Nhưng là tương đối với trước mắt cái này thần quốc lớn nhỏ tới nói chỉ là tương đương với kẻ hèn. Một góc không phải thần quốc còn có thể là cái gì? Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động, hai người truyền tống đến hắn chủ thần điện, sao có thể? Lôi Tai Tinh hoảng sợ nói, chủ thần điện, là thần quốc chung quan trọng nhất kiến trúc sở hữu tín ngưỡng. Đều sẽ thông qua tín ngưỡng pháp tắc cùng tinh giới pháp tắc truyền đến nơi đây. Nhưng là trước mắt chủ thần trong điện thần tượng, không có chút nào tín ngưỡng chi lực ta có tứ đại hóa thân. Hai cái đi tín ngưỡng lộ tuyến, hai cái đi thái cổ thần lộ tuyến, Nguyên Tiêu thuận miệng nói tín ngưỡng có độc. Cho nên hắn sẽ không một mặt dựa vào tín ngưỡng, chi thức chi thần hóa thân cùng thời gian điệp hóa. Thân, là hắn lựa chọn đi tín ngưỡng lộ tuyến hai cái hóa thân, vu sư hóa thân cùng bóng ma chúa tể hóa thân. Hắn lại hạ quyết tâm đi thái cổ thần lộ tuyến, cái gọi là thái cổ thần, chính là thần cách không dung nhập bất luận cái gì tín ngưỡng chi lực, mà là trực tiếp hấp thu vũ trụ căn nguyên năng lượng cường hóa thần cách thần linh, thái cổ thần. Thực lực sẽ không đã chịu tín đồ ảnh hưởng, dù cho tín đồ toàn bộ chết. Đối thái cổ thần ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì thái cổ thần căn bản sẽ không hấp thu tín ngưỡng. Tín ngưỡng chỉ là chuyển hóa vì thần lực làm chiến đấu khi năng lượng tiêu hao. Một cái chủ thần cấp thái cổ thần là có thể khiêu chiến hoàng Kimmer siêu hai cái hóa thân mượn dùng. Tín ngưỡng chi lực, có thể dùng nhanh nhất tốc độ trở thành chủ thần, đến lúc đó có hóa thân pháp tắc hiểu được cùng. Chiến lược, trợ giúp dư lại hai cái hóa thân khống chế căn nguyên lực lượng liền dễ dàng rất nhiều, bầy đại vu. Sư chi thần, bọn họ chính là nửa cái thái cổ thần, bọn họ hấp thu tín ngưỡng. Nhưng là cũng đồng thời từng người nắm giữ một loại nguyên tố căn nguyên, thái cổ thần rất khó. Đi, Lôi Tai Tinh nhỏ giọng nói thầm nói, Nguyên Tiêu không có trả lời. Hắn nếu dám đi con đường này tự nhiên là có nắm chắc thời gian long cùng bóng ma chúa tể trái tim. Hắn nếu là có thể toàn bộ luyện hóa. Thời gian căn nguyên cùng bóng ma căn nguyên cũng đã tương đương với nắm trong tay. Cảnh trong mơ căn nguyên, vô hạn thần quốc trung tâm chính là cái này, chỉ có áo thuật căn nguyên cùng vận mệnh căn nguyên. Này hai cái đạt thành khó khăn quá lớn, áo thuật căn nguyên. Ít nhất muốn dung hợp vũ trụ sở hữu nguyên tố cơ bản căn nguyên. Mà bực này vì thế muốn ở vu sư chi thần trong miệng hổ khẩu đoạt thực. Đương nhiên nếu là hắn có thể nắm giữ so nguyên tố căn nguyên còn muốn cao một cấp bậc năng lượng. Căn nguyên, cuối cùng ngưng tụ áo thuật căn nguyên liền sẽ lợi hại hơn, nguyên tố năng lượng. Rốt cuộc chỉ là năng lượng trong đó một cái phân loại, đến nỗi vận mệnh căn nguyên tắc phiền toái. Thứ này nhưng thật ra không ai đoạt, nhưng là lại cũng chưa từng có bị người nắm giữ qua tâm thần dung nhập nguyên thủy thế giới. Nguyên Tiêu bắt đầu liên hệ xa ở thái cổ thần vực thời gian điệp hóa thân, thiên giới bên này tìm. Không thấy, hắn không tin thái cổ thần vực còn tìm không đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.